Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501. Các ngươi là bị yêu tinh cho mê hoặc a? Sự tình quả nhiên như đế phóng huân sở liệu phát triển. Từ đế cảm giác được biệt khuất, đế bắt đầu trắng trợn yêu cầu bọn hắn cống hiến ra chính mình lương thực cùng vật tư. Lấy tên đẹp là cho đại bộ đội Đông Trinh làm chuẩn bị. Mà lại đế chính mình đem tiền hàng quyên tặng rất nhiều. Bọn hắn xem như lão đế tộc cũng nhất định phải cùng một chỗ quyên tặng. Nhân dân nhận được lương thực cùng vật tư. Tất cả mọi người đang tán thưởng đế phóng huân nhân nghĩa. Từ đế cảm giác được nguy hiểm. Vật tư tiêu hao quá nhanh chóng. Mà lượng lớn nhân dân chấp nhận mà đến. Không làm sản xuất. Bị đế phóng huân lấy tăng cường đội ngũ xây dựng lý do. Kín đáo đưa cho từng cái đế tộc. Trên danh nghĩa là cùng dân cùng ở tại. Tăng tiến cảm tình. Nhưng mà tứ đế chỉ cảm thấy dùng mình. Cái này vô duyên vô cớ nhiều hơn mấy vạn tấm ăn cơm tát vào mồm. Mấu chốt là đại xuân canh đã ngừng. Lúc này còn lại đế tộc cũng bắt đầu phát ra không hài lòng gặp. Đầu mâu trực chỉ tứ đế tộc. Nếu như không phải tứ đế cổ động dân chúng Đông Trinh. Làm sao biết đến hiện tại tình huống này. Từng cái đế tộc bắt đầu bớt ăn. Mặc dù đế phóng huân quản lý thời đại. Còn không có cái gọi là chân chính trên ý nghĩa quý tộc tầng lớp. Thế nhưng đế tộc bản thân liền là một loại áp đảo bình thường bộ tộc quái vật khổng lồ. Thế là, Trần Phong Thị đứng ra. Cùng đế phóng huân mở miệng. Biểu thị thực sự gánh không được. Cái này mỗi ngày nhiều mấy vạn người ăn cơm. Hiện tại đào đường chi địa vài người còn tại không ngừng gia tăng. Nam nữ già trẻ. Cái này lương thực thu hoạch lớn mới hơn 2 năm. Cơ khí thành lập lương thực cất vào kho chế độ mới chỉ có 1 năm mà thôi. Từng cái đế tộc trong nhà nơi nào có nhiều như vậy lương thực dư cho bọn hắn ăn a? Nếu như không cho lương thực, nhân dân liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Nếu như cho lương, nhà mình lại muốn ăn cái gì? Quân không thấy túc xa thị sự tình. Thật sự gọi thẳng người trong nghề a. Người cái này mặt trái tài liệu giảng dạy là muốn để tiếng xấu muôn đời sao? Trần Phong Thị mở đầu. Phía sau từng cái đế tộc lập tức theo vào. Từ đế cũng không thể không đem nhà mình phong quốc mở ra. Tại lực mạnh thả ra lương thực dư đồng thời. Cũng bắt đầu vô cùng lo lắng cùng đế phóng huân góp lời. Nhưng mà đế phóng huân lại là đột nhiên biểu thị muốn dẫn bệnh Đông Trinh. Mẹ nó, cái này còn cao đến đâu? Thế là từng cái cộng chủ không thể. Việc này vạn vạn không được. Đại ca tha mạng, cầu buông tha, tha thứ ta một lần. Ta hắn A mẫu trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ các loại góp lời. Điên cuồng từ tứ đế các loại đế tộc trong miệng vào khuyên can đi tới. Đế hồng có thể cảm giác chính mình mặt mo đều bóp méo không giống người. Cái này kêu cái gì sự tình? Nắm mồi nổ nổ hầm cầu. Rơi vào chính mình đầy thân đều là phân. Mà đế phóng huân vậy thân cận tiếp kiến Trần Phong Thị các loại lão đế tộc. Mà còn cùng bọn hắn cẩn thận tâm tình tương lai quy hoạch. Tất cả mọi người cực kỳ cảm khái. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đế đã già. Mà còn hướng đế phóng huân bảo đảm. Bọn hắn nhất định đi theo tân đế làm rất tốt. Trước đó, chúng ta đúng là có do dự hành vi. Chấm ngoặc kép, không, giản đơn một chút. Gọi là làm cỏ đầu tường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá hỏa chính đại nhân tại khiển trách trừ lão đế tộc thời điểm. Đế phóng huân lại đem cái này sự tình một lần nữa định tính. Cái gì gọi là cỏ đầu tường a? Cái này quá khó nghe. Cái này gọi người thức thời là đế quân. Lẫn nhau cho chút thể diện. Về sau còn phải cùng một chỗ xây dựng mỹ lệ tân đào đường. Đúng hay không? Chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó tứ đế. Ta sao chính là dị gia dị sữa thân huynh đệ. Đế phóng huân đồng thời cũng rất lớn độ biểu thị. Các vị, các ngươi đâu? Trước đó là bị yêu tinh cho mê hoặc a? Ta là các ngươi ông nội a? Từng cái lão đế tộc nén giận. Gia gia tốt, bất quá vấn đề này liền đến. Bởi vì không bao lâu, Trọng Hoa liền trở lại. Cái kia Diêu Trọng Hoa là đế phóng huân con rể. Chính mình đám người này đều thành rồi đế phóng huân cháu. Vậy cũng không phải gọi tên tiểu tử thúi này ba ba. chư vị thủ lĩnh gọi là một cái biệt khuất a. Sau đó tứ đế cũng đúng lúc lần thứ hai lại tới dâng tấu chương. Lần này không chỉ đế hồng tới, còn lại hai cái cũng đều đến rồi. Ngoại trừ Tấn Vân còn chưa từng đến. Muốn muộn một chút, cái kia tam lão ca không giống Tấn Vân. Đi thẳng vào vấn đề biểu thị Đông Trinh sự tình có thể chậm rãi. Bọn hắn suy nghĩ sau đó cảm thấy, còn là cùng dân sinh tức trọng yếu nhất a. Nói nhảm, còn như vậy làm tiếp. Năm nay lương thực không trồng, quản chi là phải lớn mất mùa. Chính bọn hắn đều muốn chết đói một đống người. Thiên đế rung bầm, chúng ta lại lần nữa tới trước. Chính là Đông Trinh sự tình. Chúng ta cho rằng, Đông Trinh sự tình nhất định phải tạm hoãn. Lúc này dân chúng thức ăn vô độ. Nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Cái này đại xuân canh lại ngừng. Bất quá số tuần, ta Trung Nguyên tất ra mất mùa sự tình. Còn là tạm thời cùng dân sinh tức. Đông Trinh sự tình dung thôi sau lại ý kiến. Chấm ngoặc kép, không sai, Đông Trinh sự tình không cho bàn lại, gọi ngay bây giờ, đánh nhau, chấm ngoặc kép, tứ đế bên trong, Tấn Vân đến đã khuya, nghe được không rõ ràng, mở cửa liền cho rằng muốn đánh trận, kết quả còn lại tam đế quân đều trực lăng lăng nhìn xem hắn. Tấn Vân đột nhiên tâm bên trong 10 phần thấp thỏm, chẳng lẽ là trên mặt ta còn có cơm không thu thập, thao thiết nghi hoặc. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, đế phóng huân vung tay lên, nhìn xem Tấn Vân thủ lĩnh nói tới tốt bao nhiêu, há có thể ngồi nhìn, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Cao Dương đại thủ lĩnh một thanh bắt được Tấn Vân đầu, phù phù một tiếng đem hắn đặt tại trên mặt đất, không thể a, đế là nghe lầm, hắn nói là Đông Trinh sự tình không thể thương nghị đánh nhau. Gọi ngay bây giờ đỡ là không thể nhường dân chúng sinh lợi a. Tấn Vân thủ lĩnh, ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Cao Dương thủ lĩnh, người chính là ý tứ này. Người nếu không phải ý tứ này, ta hiện tại liền chết yểu ở ngươi dưới chân. Lời này ra tới cho Tấn Vân lũ ngốc giật nảy mình. Đế phóng huân cũng vào lúc này xen vào. Biểu thị chính mình cảm động hết sức bọn hắn là dân suy nghĩ hành vi. Kia liền tạm thời không trinh, mà còn hiệu triệu từng cái đại thần phải hướng bọn hắn học tập. Tràng diện cực kỳ yên tĩnh, các vị thủ lĩnh gương mặt đều 10 phần bóp méo. Tam đế lúc này mới thở dài một hơi, mà Tấn Vân nhưng là giật nảy cả mình. Liền là thấp giọng nói, cái này Đông Di người giết ta Trung Nguyên con dân. Việc này cứ như vậy coi như vậy đi, không đánh nữa, người nói không đánh sẽ không đánh à. Kia ta tâm tâm niệm niệm quân quyền làm sao bây giờ? Tam đế không có về hắn. Trọng Hoa lúc này thở ra khẩu khí. Đối đế phóng huân dâng tấu chương. Biểu thị thọ khâu sự tình. Đã tạm thời trấn áp. Lúc này không đủ sầu lo. Đây là một tin tức tốt. Từ đế cũng là sững sờ. Đế hồng ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng hồ nghi không ngớt. Trọng Hoa nói đơn giản vừa đưa ra rồng đi mạch. Không có trực tiếp nhắc đến tứ đế. Thế nhưng đã là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mà cùng tứ đế đánh võ mồm lui tới mấy lần. Tứ đế kinh hãi. Bởi vì đối phương có lý có cứ. Quy luật hoàn mỹ. Tư duy rõ ràng. Bọn hắn thế mà một thời bị nói ấy ấy không nói gì. Cái này. Đào đường có thiện khẩu kỹ người. Thế là đến rồi tan họp thời điểm. Tứ đế trên cơ bản là mặt trầm như nước. Cái này Diêu Trọng Hoa, bản sự không nhỏ, tâm tư trí tuệ, thế mà lấy thuật bói toán sự tình, đem sự tình đè ép xuống, mà còn hướng dẫn từng bước, phát hiện sự tình thật thơm, mà còn nhường dân chúng cũng rõ ràng, chân tướng. Đế Hồng một nháy mắt liền nghĩ đến, nhường Báng Mông đi đem Trọng Hoa cho ám sát, nhưng sau này lại ngẫm lại, cái này nếu như bị lão Trương Vung bắt gặp, kia liền hỏng rồi. Đều là thiên hạ thần xạ thủ. Có như thế một cái tiểu lão đầu tại Báng Mông rất khó không bị phát hiện. Mà lại đào đường chi địa, có thật nhiều luyện khí sĩ. Đám này ra hỏa mỗi ngày rảnh đến vô cùng. Bầm, chúng ta về phong quốc đi. Trước tiên đem dân chúng chuẩn bị tản đi. Nói cho bọn hắn cái này sự tình tạm thời chậm rãi. Đi trước cày bừa vụ xuân. Đi cày bừa vụ xuân. Đem lương thực trồng trở về. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Tất nhiên không thể tại cùng cái này Trung Nguyên lão già nát rượu đấu tranh bên trong chiếm được thượng phong, như thế không bằng đến phong quốc đi. Sau đó phái ra bộ phận tộc nhân tiến hành di chuyển. Trước tiên đem sinh lực làm đi ra. Bắt đầu từ số 0. Tất nhiên trước phải kế hoạch xong đại bản doanh vị trí. Cơ hội lần này đã mất đi. Đã lâm vào bị động bên trong. Sau đó 1 năm. Đế phóng huân có thể tại bất kỳ cái gì thời gian. Cho Diêu Trọng Hoa trao tặng nhiếp chính quân chỗ ngồi. Cao Dương, ngươi mà lại đi một lần Đan Uyên. Nói cho Đan Chu, nói Diêu Trọng Hoa hoặc có dị tâm. Hỏi hắn có muốn hay không muốn cái này thiên đế chi vị. Chấm ngoặc kép, Cao Dương đại thủ lĩnh lĩnh mệnh. Nhưng mà hắn lại cũng không biết. Đan Chu đã từ Đan Uyên rời đi. Lịch sử bắt đầu vượt qua. Mà đổi thành ở ngoài một phương diện, đế phóng huân đã thu được tứ đế về phong quốc thẻ gỗ. Cũng rõ ràng bọn hắn tâm tư, tiếp xuống chính là muốn chuẩn bị làm phân liệt chính quyền. Chỉ sợ là phải chờ đợi chính mình nhường ngôi, sau đó nói Trọng Hoa được vị bất chính vân vân. Chỉ có lão đế chết, bọn hắn mới có biện pháp động thủ, không thì người trong thiên hạ đều sẽ phản kháng bọn hắn. Đế phóng huân nhìn về phía Trọng Hoa, mà Trọng Hoa lúc này nghĩ đều là chính mình tiểu đệ cái kia phần thẻ gỗ. Tượng ý tứ là muốn trở về một chuyến dò xét cái thân, mà lại biểu thị hắn còn phải tiếp tục trở lại phương Nam tu hành. Cái này vốn là lá tốt sự tình, học được thủ nghệ trở về tú một tú cũng là theo lý thường hẳn là. Thế nhưng tình huống bây giờ bất đồng, Trọng Hoa lúc ấy liền vội vàng viết một phần thẻ gỗ. Tìm một cái đi phương Nam thương nhân kín đáo đưa cho hắn. Mời hắn mang đến Xích Phương thị. Hiện tại đế phóng huân lại đơn độc triệu hắn. Không khỏi nhường Trọng Hoa trong lòng thở dài. Người ta đều là thời buổi rối loạn. Là đến ta chỗ này là nhiều chuyện chi xuân. Cái này thế nào đều ngược lại. Trọng Hoa, ngươi những năm này, gốm tại không tang. Dùng không tang chi gốm danh khắp thiên hạ. Mỏng như vỏ trứng. Chính là công cực hạn, cày tại Lịch Sơn, phảng phất Vân Thị thẳng cày mà tự tác men càng xe. Cũng cùng Vân Thị men càng xe kiểu dáng tương đồng, có thể thấy được tay nghề của ngươi tâm linh chi xảo. Cá tại Lôi Trạch, nhân dân đều nhường cho mà săn. Thương tại Thọ Khâu, nhân dân không còn thụ buôn bán hàng nhái. Trị tại Thương Khâu, nhân dân liền đều thành tâm thành ý giao dịch. Tân tại Tứ Môn mà Tứ Môn mục mục. Tiếp đãi có thứ tự, đoan trang cung kính, phương xa tân khách đều kính tổn nội tâm. Nghênh Hoang Vương, bộ thủ tại đào đường chi địa, có thể rất tốt phối hợp từng cái bộ tộc lãnh tụ. Xử lý bọn hắn phân tranh, lại tư quỳ mà trinh tông quốc, gram trình châu chi sơn, phục sùng bá chỗ đến cố thổ. Có công lớn, hôm nay lại lấy nói ngăn chặn đông di chi loạn, ngăn lại tứ đế dã tâm. Chấm ngoặc kép, ngươi. Có thể nguyện theo ta đi một cái địa phương. Trọng Hoa nói. Không biết thiên đế muốn dẫn thần đi nơi nào. Đế phóng huân nhìn khế. Nhẹ gật đầu. Đối Trọng Hoa nói. Đại Lộc Sơn. Đại Lộc. Rộng lớn chi sơn lâm. Trong đó hàm nghĩa là tổng lĩnh. Văn tổ chi miếu ở đây. Đến rồi cái này địa phương. Cũng chính là. Dẫn lục thiên tử sự tình. Tại tiên tổ trước mặt giới thiệu. Thu hoạch được nhiếp chính tư cách. Nghe lời này, Trọng Hoa tại chỗ là giật nảy cả mình. Vậy liền tiến nhanh 16 lần. Bất quá đế phóng huân kế tiếp còn có một câu nói. Bất quá là tại Đại Lộc Sơn ở ngoài. Không thấy văn miếu. Vào núi cùng không vào núi. Có gặp hay không miếu. Đó chính là khác nhau trời vực. Trong đó chênh lệch tham khảo Tôn Hầu Tử cầu Vũ Phượng Tiên Quận. Dạng này. Thu hoạch được nhiếp chính tư cách sau đó. Còn có đại thiên tử làm việc. Đại thiên tử hành thú tứ phương. Sau đó mới là nhiếp chính. Mặc dù cái này quá trình không phải rất trọng yếu. Thế nhưng năm nay tình thế không tốt. Kết quả là. Dạng này dạng kia. Nói chung. Tại Đại Lộc Sơn ở ngoài cách không cầu nguyện một phen. Đế phóng huân cũng không phải nói toàn bộ giới thiệu. Chính là giản đơn cùng tiên tổ tán gẫu. Nói một lần Trọng Hoa tiểu tử này 10 phần không nhút nhát. Các ngươi thấy thế nào? Nếu là phản đối liền kết cái âm thanh. không lên tiếng ta coi như các ngươi đồng ý hắn thu hoạch được nhiếp chính tư cách. Thế là không có người, quỷ, lên tiếng, Đế Phóng Huân liền thật cao hứng bổ nhiệm Trọng Hoa thu được nhiếp chính tư cách. Cái này vị trí a, ta và ngươi nói, bởi vì năm nay tình thế ngươi cũng nhìn thấy, năm đó cái này vị trí, cái này nhiếp chính tư cách, nghe nói là Thiếu Hạo muốn truyền Chuyên Húc thời phát triển ra đến. Sau này Chuyên Húc truyền đế khốc truyền đế chí thời mùa không có đi cái này quá trình. Liền bước thứ hai đại thiên đế sự tình, cùng bước thứ ba đại thiên đế tuần tra thú tứ phương đều không có. Cho nên nói ngươi muốn thành nhiếp chính a, còn nhiều hơn đi mấy bước đường. Chấm ngoặc kép, cái này đầu tiên một cái chuyện quan trọng, ta phải để ngươi đi một cái địa phương. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân đột nhiên đề cập đến. Lần trước đi phương Nam đợt thứ nhất giao lưu đoàn đội, đã qua không sai biệt lắm 3 tháng. Vốn phải là mùa thu thời điểm trao đổi lại phái đợt thứ hai người đi. Bất quá bây giờ sao? Đợt thứ hai khả năng chỉ có một mình ngươi. Trọng Hoa sửng sốt một chút. Đế Phóng Huân giải thích cho hắn. Dù sao chính là như thế cái tình huống. Từ đế nếu như muốn tại Trung Nguyên Chu Vi khóa phong quốc mà không phụng đế mệnh. Muốn chờ chính mình chết già hoặc là thoái vị. Cái kia lão tử ngay tại vị trí bên trên nhiều ngồi mấy ngày. Vậy cũng vừa vặn, ngươi sao, liền mang theo nhiếp chính tư cách đi phương Nam, sau đó tuần tra thú, a không, tuần tra một cái, sau đó soát chút uy tín cái gì, quay về nếu quả thật để ngươi làm cái này cộng chủ. Ngươi cũng có chút cường lực minh hữu không phải sao, ta xem Hồng Châu liên minh liền rất tốt, phát triển rất không tệ, cùng Bách Việt còn có qua lại, lúc cần thiết. Ngô Việt địa khu người cũng có thể cảm thụ Trung Nguyên nhân nghĩa mà đến giúp bận bịu. Kia liền không thể tốt hơn. Cho tới Đông Nam Tây Nam những cái kia bên góc địa phương. Quá xa liền không trông cậy vào. Giống như là lần này thục nhân chính mình còn tại Trị Thủy. Mùa xuân đến rồi. Dân Tam Giang lại bắt đầu náo loạn. Đừng nói xuất sơn. Không cho cả ăn chính là tốt sự tình. Còn trông cậy vào dựa vào Luy Tổ Thanh Danh để cho bọn họ tới giúp. Cái kia đoán chừng không thực tế. Phía Tây Tây Vương Mẫu Bộ Lạc. Có thể phái người đến. Đông Di giải quyết rồi lần này vấn đề. Có lẽ tạm thời sẽ không tham dự vào Trung Nguyên nội bộ đấu tranh bên trong đến. Như thế Trung Nguyên cùng tứ đế tranh đấu phạm vi liền rất lớn. Bắc Hoang cùng Đông Hoang thậm chí cả Nam Hoang. Khoảng cách đều quá xa. Bắc Hoang phải xử lý Bắc Bộ du mục đám người bạo động. Còn có Đông Bắc Túc Thận quốc dường như bởi vì mất mùa đang nháo sự tình. Cho tới Đông Hoang Vương cái kia điểu nhân khẳng định là bo bo giữ mình. Nam Hoang quá xa, động đình khu vực lại là Tam Miêu địa bàn. Còn lại Chư Sơn Chư Bộ, mặc dù sức lực không lớn, thế nhưng cũng có thể tranh thủ. Bất quá vậy liền không cần ngươi đi. Cho nên ngươi liền đi phương Nam hạ cái phó bản sao. Vừa vặn nhường sĩ kính cho ngươi chỉ cái đường. Lạc đường. Trọng Hoa đầu óc ngất ngây ngây. Sau đó đưa ra một cái yêu cầu. Hắn muốn tại phụng mệnh tuần tra phương Nam trước đó. Về một chuyến Lịch Sơn. Nhường trưởng bối trong nhà biết được việc này. Cuối cùng chuyến đi này. Cùng tượng một dạng. Đều đi xa Trung Nguyên a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.